Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Nay mình xin phép được vào đọc truyện sớm. Mời các bạn cùng theo dõi truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 132, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang trước nhé. Và chào tất cả các bạn, những người nào vào nghe sau. Chào Thương Gia, Hải Sơn Nguyễn, Thắng Nguyễn Tiến. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong toàn bộ toàn chân giáo vẫn phong khinh vân đạm, không có gợn sóng quá lớn. Rất nhanh đã tới đêm khuya, Trọng Nghĩa Minh mặc một thân y phục dạ hành, thận trọng từ trong trạch viện của hắn hướng hậu sơn mà đi. Lúc này, người mặc một y phục dạ hành khác là Tiền Ngũ Giác lặng lẽ đi sau lưng hắn, đồng thời trên đường còn lưu lại không ít dấu vết. Đây chính là manh mối để cho Chu Tông biết. Phía sau núi cực lớn của toàn chân giáo có một mảnh rừng rậm. Trọng Nghĩa Minh rất nhanh liền đi đến trước một sơn động bí ẩn. Trước sơn động này có không ít cây cỏ che chắn. Trong đêm tối, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện được nơi này còn có một sơn động. Sau khi Tiền Ngũ Giác tận mắt nhìn thấy Trọng Nghĩa Minh tiến vào trong sơn động, liền ở bên trên một thân cây, không tiếp tục tùy tiện tiến vào bên trong nữa. Cũng không lâu lắm, Chu Tông mặc một thân nhung y bào màu đen, mang theo Tử Thư Khánh Ca, cùng 20 chân nhân cảnh cao thủ đuổi tới. Tiền Ngũ Giác từ trên cây nhảy xuống bên cạnh Chu Tông. Thế nào? Chu Tông mở miệng hỏi. Tiền Ngũ Giác chỉ vào hướng sơn động nói. Đại trưởng lão, nơi này có một sơn động bí ẩn. Tôi tận mắt nhìn thấy Trọng Nghĩa Minh đã tiến vào trong núi, sau đó không đi ra nữa. Tôi sợ bại lộ nên không dám xâm nhập. Rất tốt. Chu Tông khẽ gật đầu. Người cứ về trước đi, miễn cho bại lộ. Vâng. Tiền Ngũ Giác cấp tốc rời đi. Hắn mang theo mặt nạ, nên Tử Thư Khánh Ca cùng những người khác không thể nào phát hiện được là ai. Không nghĩ tới, phía sau núi còn có một sơn động bí ẩn như vậy. Chu Tông nhìn hang núi này, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cùng ta vào xem, trọng trưởng giáo của chúng ta đến tụt cùng đang làm trò gì. Chu Tông cực kỳ tự tin với thực lực của hắn, trừ khi là địa tiên cảnh thực lực xuất thủ. Nếu không, hai giải tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là ba người, hắn cũng có thể nắm chắc sẽ đào tẩu được. Dù sao nơi này cách sơn môn toàn chân giáo cũng không xa, mình chỉ cần về tới bên trong sơn môn sẽ không có gì đáng ngại. Còn Trọng Nghĩa Minh đi đâu tìm ra được ba giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả đây? Chu Tông mang theo đám người trực tiếp đi vào trong sơn động. Trong sân động này có chút ẩm ướt, trên vách đá mọc đầy rêu xanh. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một hang động khá lớn, chừng ba sân bóng rổ, lại không có cửa hang khác. Lúc này, Chu Tông liền thấy Trọng Nghĩa Minh đứng ở trong đó. Trọng Nghĩa Minh mặt ngơ ngác, nhìn về phía sang. Hắn nói, Chu Tông, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta ban đêm đi tản bộ, tùy ý dạo chơi, nhìn thấy có sơn động liền tiến vào. Làm sao? Sơn động này trọng trưởng giáo còn không cho tiến vào sao? Hoặc là nói, người ở chỗ này có việc gì không thể lộ ra ngoài? Nói đoạn, Chu Tông trong lòng cũng dần dần có sát tâm hiện lên. Bên trong toàn chân giáo không trực tiếp giết chết Trọng Nghĩa Minh, nhưng bên trong hang núi này đơn giản chính là Trọng Nghĩa Minh đã tự đào cho mình một phần mộ. Ở chỗ này mà giết, sau đó đem cửa sơn động hủy đi, Trọng Nghĩa Minh sẽ hoàn toàn biến mất ở toàn chân giáo. Biến mất một thời gian, không cách nào tìm được, tự nhiên chỉ có thể là đại trưởng lão như mình sẽ chủ trì đại cuộc. Ta là trưởng giáo, không tới lượt đại trưởng lão ngươi để ý tới. Trọng Nghĩa Minh lớn tiếng khiển trách. Ồ, Chu Tông lặng lẽ nói, Trọng Nghĩa Minh à, Trọng Nghĩa Minh, ở đây không có bóng người, ngươi định lấy chức trưởng giáo ra để làm giá đỡ sao? Nói đoạn, trong ánh mắt của hắn lạnh hơn mấy phần. Ngươi có biết không, nếu ở chỗ này, ta không cẩn thận giết ngươi, cũng không có ai biết. Thật sao? Trọng Nghĩa Minh hỏi lại. Đúng vậy. Nói đoạn, Chu Tông đưa mắt một cái. Hắn chậm rãi hướng Trọng Nghĩa Minh đi đến. Bên ngoài hơn 20 chân nhân cảnh cao thủ, cũng hướng Trọng Nghĩa Minh vây lại. Chu Tông trong lòng lúc này cũng mừng thầm. Thật sự là đi mòn giày sắt cũng chẳng thấy. Đúng là không uổng công. Trọng Nghĩa Minh đơn độc, không có việc gì lại chạy đến đây. Không phải là muốn chết hay sao? Nghĩ tới điều này, Chủ tông bỗng nhiên toàn thân hơi chấn động một chút, hắn ám đạo không tốt. Rút lui! Hắn ý thức được có điều không thích hợp. Chủ yếu là Trọng Nghĩa Minh, lúc này trên mặt lại không kinh hoàng chút nào. Chủ đại trưởng lão đã đến rồi, cũng đừng vội vã rời đi. Sau lưng ở cửa vào của huyệt động duy nhất, chuyển đến giọng quật Lâm Phàm. Lâm Phàm! Chủ tông khẽ ngẩn người, nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm từ cửa huyệt động đi vào. Trọng Nghĩa Minh, hôm nay ngươi tới đây chính là muốn cùng Lâm Phàm bí hội, thường nghị sách lực đối phó có đúng không? Chủ tông lặng lẽ nhìn sang. Ngươi uổng là trưởng giáo của toàn chân giáo, vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết đối phó với đại trưởng lão nhà mình. Ngươi tính làm gì vậy đại trưởng lão? Vừa rồi còn mở miệng ngậm miệng nói muốn giết ta. Trọng Nghĩa Minh mở miệng mắng. Ngươi không phải vừa mới rồi thật khoa trương sao? Hiện tại sao lại không tiếp tục khoa trương đi? Trọng Nghĩa Minh trên mặt tất cả đều là vẻ trầm trọng. Chủ tông hử lạnh một tiếng. Chỉ bằng hai người, chẳng lẽ lại muốn lưu lại ta? Quá ngây thơ. Ngươi đoán xem. Lâm Phàm cười nói. Đối phó với chủ đại trưởng lão, như thế nào chỉ có hai chúng ta chứ? Nếu như vậy, chẳng phải là quá không cho chủ đại trưởng lão mặt mũi. Sau đó, sau lưng của Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc cùng Thiên Cơ Môn, hai trưởng lão cũng đi ra. Cộng thêm Trọng Nhiễm Minh, trọn vẹn bảy giải thiên cảnh cường giả. Chủ tông trong lòng run lên vội vàng thở dài nói. Trọng trưởng giáo cùng Lâm Phàm xem ra có chuyện quan trọng phải thương lượng. Tại hạ chỉ là đi ngang qua, không quấy rầy chư vị nói chuyện, cáo từ. Thì ra chú đại trưởng lão chỉ là đi ra ngoài, tiện đi qua đây thôi sao? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm chu tông mở miệng nói. Nhưng tất nhiên là đã tới, sao không trò chuyện một hồi đã? Hai chúng ta có rất nhiều việc phải nói rõ ràng mới được. Chủ tông trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã ý thức được đây là một cái bẫy. Đúng là khốn kiếp. Chủ tông trong ánh mắt mang theo hận ý nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh. Trọng Nghĩa Minh, người vậy mà cấu kết với ngoại nhân muốn mưu hại ta. Chủ tông cắn chặt răng chỉ vào Trọng Nghĩa Minh nói. Loại người như ngươi có tư cách làm trưởng giáo sao? Chủ trưởng lão, ai nói ta cấu kết ngoại nhân hại người? Trọng Nghĩa Minh khắp mặt là nụ cười. Hắn đi về phía trước một bước nói. Có ai tận mắt thấy sao? Bên trong toàn chân giáo, sẽ còn có người biết sao? Chủ tông trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước đó hắn còn cho rằng, nơi này quả thực rất tốt, để hắn giết chết Trọng Nghĩa Minh. Ở chỗ này, nếu giết chết Trọng Nghĩa Minh, mặc cho Trọng Nghĩa Minh có thiên đại năng lực, kết quả chỉ có thể kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Thật không nghĩ đến, tình huống hiện tại lại đảo ngược. Trọng Nghĩa Minh, nếu như ta chết, ngươi cho rằng mình còn có thể vững vàng dẫn dắt toàn chân giáo hay sao? Chủ tông hít sâu một hơi nói. Nếu ta chết, thủ hạ của ta tâm người động loạn. Đến lúc đó, toàn chân giáo chỉ lâm vào hỗn loạn, chia năm xẻ bảy. Ngươi muốn xem toàn chân giáo trong tay mình biến thành bộ dáng như vậy sao? Ngươi đánh giá quá cao sức ảnh hình của mình rồi. Trọng Nghĩa Minh anh sắc bén nói. Nếu người chết, những người kia còn tiếp tục đuổi theo vì ngươi liều mạng hay sao? Nói đoạn, Trọng Nghĩa Minh nhìn về phía 20 đệ tử chân nhân cảnh. Các ngươi chẳng lẽ lại muốn vì Chu Tông, một người sắp chết, đem tính mạng của mình chôn vùi ở chỗ này sao? Ngươi có ý gì? Chu Tông lòng giật mình. Trọng Nghĩa Minh ánh mắt quét chân thân hơn 20 đệ tử chân nhân cảnh một phen. Các ngươi đều là anh tài do toàn chân giáo tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra, không nên ở chỗ này vô cớ uổng mạng. Nếu các ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cam đoan các ngươi về sau sẽ không bị thanh toán. Toàn chân giáo bây giờ cũng chỉ còn lại hơn có 30 chân nhân cảnh cao thủ. Những người này đều là tinh nhuệ. Nếu toàn bộ bị chôn vùi chết ở đây, không khỏi quá mức đáng tiếc. Trọng Nghĩa Minh đều không nỡ. Hơn 20 chân nhân cảnh cao thủ tâm tư lưu động. Nếu đứng ở bên Chu Tông, bọn hắn phải đối mặt là 7 giải thiên cảnh cường giả. Các ngươi đừng có nghe Trọng Nghĩa Minh hồ ngôn loạn ngữ. Chu Tông lạnh giọng nói. Các ngươi đi theo ta nhiều năm, Trọng Nghĩa Minh về sau có thể còn tin các ngươi sao? Nghe hiệu lệnh của ta, kết xuống kiếm trận, cùng ta giết ra ngoài. Ha ha! Trọng Nghĩa Minh lúc này cất tiếng cười to. Hắn nhìn về phía Chu Tông, nhịn không được khẽ lắc đầu nói. Chư vị, ta là trưởng giáo toàn chân giáo, há có thể nói rồi không làm? Hơn nữa, ta thân là trưởng giáo, Sao lại tùy tiện sát hại lung tung môn hạ cao thủ của mình chứ? Đây không phải là tự chặt tay của mình sao? Nếu ta muốn giết các ngươi, hiện tại liền có thể động thủ, làm gì còn ở nơi này đau khổ mà thuyết phục nữa. Lúc này, rốt cuộc có một ngũ phẩm chân nhân cảnh cao thủ nhịn không được. Hắn mặc dù đi theo Chu Tông nhiều năm, nhưng cũng không muốn chết. Rất nhanh, người này liền tránh xa khỏi Chu Tông, kéo dài khoảng cách. Trọng trưởng giáo, tại hạ chỉ là trong lúc nhất thời bị Chu Tông che đậy, hy vọng ngài không giáng tội. Khốn kiếp! Chu Tông ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía người này. Hắn rất muốn lao ra đem tên này cho chém giết. Nhưng hắn cưỡng ép để mình tỉnh táo lại. Nếu như mình bây giờ lao ra giết người, quá mức nguy hiểm, chỉ sợ sẽ để đám người Trọng Nhiễm Minh tìm được cơ hội. Có người lại bắt đầu lục tục ngo ngoe, tiếp tục có người rời đi. Thậm chí không ít đệ tử thân truyền của Chu Tông cũng đều rời khỏi. Không thể nói, những người này không trung thành với Chu Tông. Nhưng nếu có hy vọng giữ được mạng sống, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng phản bội Chu Tông. Nhưng phải đối mặt với 7 giải tên cảnh cường giả, thắng bại cơ hồ đã định ra, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Bên cạnh Chu Tông, chỉ còn có Tử Thư Khánh Ca. Ngươi thì sao? Chu Tông cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn nói với Tử Thư Khánh Ca. Còn chưa làm gì đi? Tử Thư Khánh Ca một mặt bình tĩnh nói. Đệ tử nguyện cùng sư phụ liều mạng một phen. Chu Tông hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tử Thư Khánh Ca vậy mà không rời đi. Ngoại trừ Tử Thư Khánh Ca, tất cả những người khác đều vội vàng rời đi, sợ cùng mình dính vào quan hệ. Chu Tông hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa, đám thủ hạ trước đó còn trung thành tuyệt đối, bây giờ lại đã rời đi, sợ cùng mình nhiễm phải quan hệ. Hắn đối với những người này có thể nói là vô cùng tốt. Chu Tông đã bao che khuyết điểm cho những người này, mặc kệ là đệ tử hay là thủ hạ, đều cực kỳ ủng hộ hắn. Chỉ là thế cục thành ra dạng này, đám người này tuyệt tình từ bỏ mình như vậy. Chu Tông đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm những thủ hạ kia. Còn những thủ hạ này có lẽ cũng tự biết trong lòng hổ thẹn, từng người hoặc là cúi đầu xuống, hoặc là nhìn đi chỗ khác. Tóm lại, không ai muốn cùng Chu Tông đối mặt. Tốt, tốt. Chu Tông phảng phất trong nháy mắt giả nua đi mấy phần. Hắn nhìn về phía Tử Thư Khánh Ca nói, tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, nhưng không cần thiết, có người cũng như không, đều sẽ không ảnh hưởng tới việc ta có thể đào tẩu hay không. Ngươi cứ đi sang bên kia đi. Tử Thư Khánh Ca khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn kiên quyết nói, đệ tử là sư phụ nuôi lớn, xem sư phụ như cha, đệ tử cả đời đều hưởng ân huệ của sư phụ, cho dù sư phụ chịu chết cũng sẽ đi cùng người. Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Tử Thư Khánh Ca lại có phẩm chất cao thượng như vậy. Yên tâm, ta còn có bảo vật trong tay. Chu Tông ánh mắt thâm thúy nói, nếu lần này ta còn có thể sống ra ngoài, hết thảy tất cả, ta đều sẽ truyền hết cho ngươi. Đà tạ sư phụ. Tử Thư Khánh Ca trùng điệp gật đầu. Nhưng đệ tử muốn lấy năng lực của mình phấn đấu ra một phen sự nghiệp, không thể một mực dựa vào ngài. Chu Tông cực kỳ vui mừng, hắn sờ lên trán Tử Thư Khánh Ca nói, rất tốt. Chu Tông quay đầu, nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh cùng Lâm Phàm nói, tới đi, nếu như các ngươi... Đúng lúc này, mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh. Tử Thư Khánh Ca vậy mà đằng sau, một kiếm đâm vào phía sau lưng của Chu Tông. Khỉ một tiếng, máu từ bên trong vết thương của Chu Tông chảy xuôi ra. Chu Tông đau đớn kêu lên một tiếng. Sau đó, hắn trên thân cuồng bạo pháp lực phóng xuất ra. Tử Thư Khánh Ca cầm kiếm, đâm bị thương Chu Tông. Bị cỗ pháp lực mạnh mẽ này trực tiếp làm cho chấn động bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Trọng trưởng giáo! Tử Thư Khánh Ca lúc này vội vàng nói với Trọng Nghĩa Minh, tại hạ đã đem ác tặc Chu Tông cho kích thương. Tử Thư Khánh Ca ôm ngực. Vừa rồi pháp lực của Chu Tông chấn động tới hắn, hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng đáng giá. Trong lòng của hắn nở nụ cười lạnh, những sư huynh đệ kia của mình quá ngu. Tất nhiên, Chu Tông khó thoát khỏi cái chết, sao không để hắn đưa mình một trận tiền đồ? Làm tốt lắm. Trọng Nghĩa Minh ánh mắt tán dương. Ai da, dáng vẻ tên này vừa rồi tỉnh thâm nghĩa trọng, hóa ra là diễn trò sao? Lâm Phàm có chút im lặng. Ở đây, tất cả mọi người đều bị Tử Thư Khánh Ca lừa gạt, kể cả Chu Tông. Lúc này Chu Tông quay trở lại, nhìn về phía Tử Thư Khánh Ca, trong ánh mắt đều là sát ý. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Tử Thư Khánh Ca, ta đem ngươi nuôi lớn, dạy ngươi vô số điều, vậy mà ngươi còn muốn giết ta. Tử Thư Khánh Ca ôm ngực, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy nói, Chu đại trưởng lão, những điều này là ông đã dạy ta, gian trá, mưu kế. Ông dạy ta rằng, trên đời này bất kể là ai, đều là bàn đạp trên con đường thành công của mình. Ngoại trừ mình ra, tất cả đều là quân cờ. Làm như vậy mới có thể là một kẻ kiêu hùng. Tử Thư Khánh Ca tóc tay hơi toán loạn, trên khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra nụ cười âm lãnh. Những điều này đều là do ông dạy tôi. Chủ Tông sững sờ, cái này đích xác là mình đã dạy Tử Thư Khánh Ca. Hắn gào thét, nhưng những điều này ta không dạy ngươi dùng để đối phó với ta. Ngươi là đồ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Chủ đại trưởng lão, ông nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì sao? Tử Thư Khánh Ca cười lạnh hỏi. Lời nói đi cũng phải nói lại. Ta từng hỏi ông, nhân vật kiêu hùng là gì? Câu trả lời của ông chính là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, chính là kiêu hùng. Không đạt tới ba điều kiện này, mãi mãi cũng không thành kiêu hùng được. Chủ Tông cắn chặt răng gầm thét. Ta giết ngươi! Chủ đại trưởng lão, ta khuyên ông không nên tùy ý vận dụng pháp lực. Tử Thư Khánh Ca nhắc nhở nói, ta đâm vào thân thể ông một kiếm kia là đã dùng phong máu ngưng xương độc. Chủ Tông sắc mặt đại biến. Phong máu ngưng xương độc là một loại độc dược quái dị mà hắn cất giữ. Độc dược này nếu xâm nhập thân thể, trong vòng một tiếng, tu sĩ không thể vận dụng pháp lực. Nếu như vận dụng pháp lực, chỗ pháp lực lưu động đi qua gân mạch, liền sẽ vô số băng xương chi khí, đem gân mạch cho đóng băng. Người... Chủ Tông vội vàng kiểm tra tình huống trong cơ thể. Hắn phát hiện đã có băng xương chi khí ngưng tụ phía trên gân mạch. Vừa rồi hắn chấn khai Tử Thư Khánh Ca đã sử dụng một chút pháp lực. Tử Thư Khánh Ca, người làm rất tốt. Trọng Nhiễm Minh tán dương. Tiếp theo không còn việc của ngươi nữa. Quay đầu, ta sẽ cho khen thưởng tương ứng. Đa tạ trưởng giáo. Tử Thư Khánh Ca liên tục gật đầu. Còn những đệ tử thân truyền khác của Chu Tông cùng thủ hạ, lúc này từng người lại vô cùng hối hận. Loại đánh lén này, bọn hắn cũng có thể làm được. Vừa rồi sao lại không nghĩ đến đánh lén Chu Tông? Ngược lại, để Tử Thư Khánh Ca chiếm được lợi ích này. Lúc này, bọn hắn tổng kết một chút nguyên nhân. Nguyên nhân hẳn là bọn hắn mềm yếu, không được như Tử Thư Khánh Ca. Tử Thư Khánh Ca cũng vội vàng né ra, sợ bị Chu Tông chém giết. Bất kể nói thế nào, sau này mình tiền đồ khẳng định là vô lượng. Phải biết, hiện tại nội bộ toàn chân giáo đã tiêu điều, nguyên nhân là do kinh lịch đại chiến nhiều lần, nội bộ cao thủ số lượng còn ít. Trọng Nghĩa Minh muốn thu nhận những thủ hạ tinh nhuệ này của Chu Tông, như vậy cũng phải trọng dụng mình. Chu Tông, ngươi chỉ nghĩ chưa hề đến, mình sẽ có ngày bị chúng bạn xa lánh. Trọng Nghĩa Minh mang trên mặt ý cười, hướng Chu Tông hỏi. Chu Tông siết chặt nắm đấm, phảng phất ánh mắt muốn phun ra lửa. Hắn cắn chặt răng nói, Trọng Nghĩa Minh, ngươi là tên hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Việc trúng độc đã làm cho Chu Tông phải cân nhắc phạm chủ bên trong. Không sử dụng pháp lực cũng là đường chết. Được rồi, đem Chu Tông chém giết trước rồi nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lúc này Lâm Phàm cũng lên tiếng nhắc nhở. Lên! Thất tình Long Nguyên Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn vù một tiếng, trực tiếp hướng Chu Tông đánh tới. Lâm Phàm tiểu tặc, nhận lấy cái chết! Chu Tông cầm trong tay Âm Dương Huyền Kiếm, hổ khiếu chấn thiên. Trên người hắn, một khí thế bàng bạc ầm vang mà ra, thực lực giải tinh cảnh đỉnh phong cường giả đều phát tán ra. Ngự khí hóa kiếm! Lâm Phàm hô to, trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện, hóa thành lưu ảnh hướng Chu Tông bay đi. Thể nội Chu Tông chuyển ra một tiếng hổ khiếu, uy thế chấn thiên, một kiếm bổ ra, kiếm khí cường đại đem mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp chấn động cho vỡ nát. Lâm Phàm con người co rụt lại. Chết! Chu Tông một kiếm hướng Lâm Phàm bổ tới. Tên này là chó cùng rứt dậu. Một người lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ liều mạng phía dưới. Chỗ bộc phát ra thực lực kinh khủng sẽ cực kỳ dọa người. Lâm Phàm làm dám đón đỡ một kiếm này, vội vàng né tránh. Oanh! Một tiếng vang lên, trên mặt đất bị một kiếm này của Chu Tông đánh ra một đầu vết rách dài gần 10 mét. Chu Tông lại hướng Lâm Phàm đánh tới. Lúc này, Trọng Nhiễm Minh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc cùng hai trưởng lão của Thiên Cơ Môn cũng cùng nhau giết tới. Bảy người liên thủ cùng Chu Tông bắt đầu đại chiến. Cho dù là bảy người liên thủ, trong thời gian ngắn, vậy mà cũng không đem Chu Tông cho đánh bại được. Chu Tông kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Lúc này, hắn hoàn toàn chính là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Người muốn ta đâm yếu hại, được, nhưng ta cũng phải giết ngươi. Không có người nào là chó cùng rứt dậu, nên không nguyện ý cùng Chu Tông đổi mệnh. Trên trán Chu Tông không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này trong cơ thể hắn tĩnh mạch đã có băng xương ngừng kết, nhưng đã bị hắn dùng pháp lực mạnh mẽ đem những băng xương này cho chấn vỡ. Nếu tĩnh mạch bị băng xương phong bế, liền sẽ không thể sử dụng được pháp lực. Chỉ cần phương pháp này, dùng pháp lực gượng ép đem băng xương chấn vỡ, cũng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng gân mạch của mình. Nhưng Chu Tông nào còn dư nhiều như vậy nữa, song phương đánh cho kịch liệt vô cùng. Xung quanh hơn 20 cao thủ tinh nhuệ, kể cả Tử Thư Khánh Ca đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Tông thực lực lại cường hãn như vậy. Dù sao cũng là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng cũng bình tĩnh. Hắn không nghĩ đến Chu Tông lại thực lực mạnh như vậy. Nhưng trên thực tế, tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường. Nếu đánh bại giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cái này rất đơn giản. Nhưng nếu muốn giết chết Chu Tông, loại cường giả này thật không dễ dàng. Còn Chu Tông cũng không tưởng tượng bên trong sẽ tốt như vậy. Xung quanh bảy giải thiên cảnh cao thủ liên thủ tiến công, hắn đáp ứng không xuể. Thể nội còn bị phong máu ngưng xương độc tứ ngược. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, vết thương trên người Chu Tông càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Chu Tông ánh mắt âm trầm xuống dưới. Hắn biết đã đến tuyệt cảnh, nhưng ở trong sân động này, đám người này muốn giết mình chỉ có thể dùng ngây thơ để hình dung. Chu Tông hừ lạnh một tiếng. Ở chỗ này, có lẽ ta sẽ chỉ có một con đường chết, nhưng các ngươi lại chọn một chỗ như vậy để giết ta. Địa hám thuật! Chu Tông giống to, vô số pháp lực của hắn tuôn ra tiến vào mặt đất ở dưới chân. Lập tức toàn bộ sân động lắc lư, vô số tảng đá từ đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Không được! Lâm Phàm biến sắc, hắn ngẩng đầu lên nhìn nói. Hàng núi này sắp sập xuống. Hắn thầm mắng mình chủ quan. Chu Tông là thiên địa uy năng, là thổ địa chi lực. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi vì giết ta mà táng thân ở nơi này thế nào. Chu Tông ngăn cản đám người công kích. Còn hơn 20 đệ tử tinh nhuệ lúc này đã ra bên ngoài. Chu Tông! Lâm Phàm cắn chặt răng, nhìn chăm chăm vào Chu Tông. Nếu ở chỗ này bị chôn sống, cho dù là các ngươi cũng khó có đường sống. Còn không trốn, muốn chết hay sao? Chu Tông nói cũng không sai. Mặc dù mọi người ở đây đều là giải tiên cảnh cấp bậc cường giả, nếu bình thường đá rơi, tự nhiên sẽ không cách nào làm bị thương bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn đang ở trong sơn động này. Nếu như toàn bộ sơn động đổ sụp, bọn hắn sẽ bị chôn ở chỗ này, làm sao có thể đào tẩu được? Lâm đại nhân, làm sao đây? Mục Anh Tài nhìn về phía Lâm Phàm nói. Tên này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chỉ cần chúng ta lên đánh một hồi, hắn nhất định sẽ chết. Lâm Phàm có chút cắn chặt răng. Lần này cơ hội tốt như vậy để đối phó Chu Tông. Nếu chưa thể giết chết hắn, hậu họa sẽ rất lớn. Đi! Lâm Phàm lớn tiếng quát. Giết hắn đi cũng được. Trọng Nghĩa Minh vội vàng nói. Hắn là người muốn giết chết Chu Tông nhất. Nếu như Chu Tông đào tẩu, hắn há có thể an tâm. Không đi sẽ chờ chỗ này chịu chết sao? Lâm Phàm mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng lực ý chí của hắn rất kiên định. Tình huống hiện tại như vậy, nếu nhất định phải giết chết Chu Tông, kết quả rất có thể sẽ chôn cùng Chu Tông. Vì giết Chu Tông, bị mất đi tính mạng của mình cũng không có lời. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc cùng hai trưởng lão tự nhiên là nghe theo Lâm Phàm. Trước tiên, hướng lối ra hang động liền xông ra ngoài. Trọng Nhiễm Minh mang theo vẻ không cam lòng, nhưng vẫn quay người bỏ chạy. Đám người Lâm Phàm chạy trốn, hắn lưu lại cũng không giết chết được Chu Tông. Trọng Nhiễm Minh! Phía sau hắn, chuyển đến giọng của Chu Tông. Chuyện này sẽ không tính đơn giản như vậy đâu! Cả hang động hoàn toàn đã sụp đổ. Lối vào sơn động, lúc này chất đầy những hòn đá lớn. Đám người Lâm Phàm, Trọng Nhiễm Minh đứng ở lối vào của hang núi. Nam Chiến Hùng đáp. Tình huống như vậy, Chu Tông có thể sống sao? Có thể, Lâm Phàm gật đầu. Hắn thiên địa uy năng là thổ địa chi lực, còn có thuật độn thổ, hắn sẽ không chết được. Ai! Trọng Nghĩa Minh siết chặt nắm đấm. Đáng tiếc. Lúc này cách đó không xa, hơn 20 chân nhân cảnh đệ tử tinh nhuệ cùng nhau đi lên trước. Dẫn đầu chính là Tử Thư Khánh Ca. Tử Thư Khánh Ca đi trước mặt Trọng Nghĩa Minh, cùng kính hành lễ hỏi. Trọng trưởng giáo, không biết ác tặc Chu Tông kia, phải chăng đã bị chư vị chém giết? Trọng Nghĩa Minh một chút do dự khẽ lắc đầu. Hắn chạy trốn rồi. Sau đó, Trọng Nghĩa Minh lớn tiếng nói. Đại trưởng lão Chu Tông muốn sát hại ta, giành vị trí trưởng giáo. Kết quả bị chư vị phát hiện, liên thủ với ta đối phó hắn. Trừng ác dương thiện, chư vị đều là công thần. Chỉ là đáng tiếc, Chu Tông đã bỏ trốn. Lời của Trọng Nghĩa Minh đã kết luận cho chuyện này và cũng là đang nhắc nhở người ở đây đừng có đi ra ngoài tùy tiện nói lung tung. Nếu việc mình cấu kết với đám người Lâm Phàm giết chết Chu Tông được truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng cũng không quá tốt. Mặt khác, lập tức cắt chức đại trưởng lão của Chu Tông ở toàn chân giáo. Trên dưới toàn chân giáo, nếu phát hiện phản tặc Chu Tông, giết không tha. Trọng Nghĩa Minh vốn nghĩ sẽ lừa gạt mọi người ở đây, nói Chu Tông đã chết, cứ như vậy để đám người kia an tâm làm việc cho mình. Nhưng Chu Tông còn sống, nếu nói như vậy sẽ cho Chu Tông không ít cơ hội trong bóng tối mưu đồ cơ hội. Lúc này trực tiếp đem Chu Tông là phản tặc, bất kể thế nào về sau Chu Tông sẽ không thể nào trở thành người của toàn chân giáo. Hắn còn chưa chết sao? Tử Thư Khánh Ca sắc mặt tái nhợt, kể cả những người kia sắc mặt cũng không quá đẹp. Bọn hắn làm thủ hạ của Chu Tông, tự nhiên là biết bụng dạ hẹp hòi của Chu Tông, chỉ cần là kẻ thù của hắn liền không một ai có thể sống sót. Chư vị đã phản bội qua Chu Tông một lần, cũng biết hắn là người thế nào rồi. Trọng Nghĩa Minh cảnh báo nói, nếu muốn một lần nữa trở lại làm việc dưới tay hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Tại hạ Tử Thư Khánh Ca, thề sống chết hiệu trung trưởng giáo. Tử Thư Khánh Ca quỳ trên mặt đất, một mặt thành khẩn nói. Mọi người khác cũng nhao nhao quỳ xuống đất, tuyên thệ hiệu trung. Trọng Nghĩa Minh có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng Lâm Phàm cũng an ủi mấy phần. Mặc dù chuyến này chưa thể trực tiếp đem Chu Tông cho chém giết, nhưng mặc kệ như thế nào, tốt xấu Trọng Nghĩa Minh toàn chân giáo khống chế được. Mặc kệ đám người này đồng nhập vào Trọng Nghĩa Minh là thật hay là giả dối, đều chỉ có thể đi theo Trọng Nghĩa Minh. Chúc mừng Trọng trưởng giáo, Lâm Phàm thản nhiên nói. Trọng Nghĩa Minh gật đầu đáp, lần này cũng đa tạ chư vị tương trợ. Trọng trưởng giáo, Trùng Thư Khánh Ca mở miệng nói, Chu Tông đã bị trúng độc, trong thời gian ngắn khó mà thu tập được để giải quyết dược. Trong thời gian này, hắn cơ hồ không khác gì phế nhân. Ta cho rằng hẳn là rèn sắt khi còn nóng, nghĩ biện pháp đem Chu Tông hạ lạc để tìm cho ra, đem trảm trừ, chấm dứt hậu loạn. Trọng Nghĩa Minh lớn tiếng nói, nếu người nào có thể tìm được chỗ Chu Tông hạ lạc, đem đầu của hắn cầm về, ta sẽ ban thưởng một quả tiên. Nghe được điều này, đám người Tử Thư Khánh Ca trong lòng nhảy dựng lên. Ở đây những thiên phú này, nếu như có quả tiên, đều có thể trở thành giải tiên cảnh cấp bậc cường giả. Bàn thưởng này thật sự là điên. Trọng Nghĩa Minh trong tay, tự nhiên là không có quả tiên. Nhưng ai có thể phát hiện ra thân ảnh của Chu Tông, giải quyết được hậu họa. Trọng Nghĩa Minh nghĩ biện pháp, lấy quả tiên làm ban thưởng cũng có chút lòng thành. Tại hạ sẽ đi tìm cẩu tặc Chu Tông. Mọi người ở đây, từng người trực tiếp chờ lệnh, sau đó bắt đầu tìm kiếm vết tích của Chu Tông. Đổi lại, Chu Tông với thực lực trước đó, để cho bọn hắn đi tìm, bọn hắn cũng sẽ không dám. Nhưng bây giờ, Chu Tông đã bị trúng độc, như là một kẻ phế nhân. Cái này không phải là quả tiên biết di động hay sao? Đám người trước đó còn trung thành tuyệt đối với Chu Tông, lúc này từng người lại hận không thể lấy được tính mạng của hắn. Lâm Phàm nhìn đám người lần lượt tản đi, bộ dáng tìm kiếm Chu Tông, nhịn không được thở dài. Có câu, người đi trả lạnh đúng là không sai. Lâm đại nhân, nếu như không có việc gì, ta cũng đi tìm Chu Tông hạ lạc đây. Trọng Nghĩa Minh ở một bên nói, trên mặt hắn cũng mang theo vẻ lo lắng. Nếu có thể lập tức tìm ra Chu Tông, đem cái họa lớn trong lòng này giải quyết, tự nhiên sẽ không thể nào tốt hơn. Tất nhiên, Trọng trưởng giáo còn có chuyện quan trọng bận rộn, như vậy chúng ta cũng không quấy rầy. Lâm Phàm nói xong, liền dẫn những người khác cùng nhau rời đi. Lúc này, trong núi âm u, Chu Tông lảo đảo nghiêng ngả đi trong núi rừng. Miệng vết thương trên người hắn không ngừng chảy máu. Sắc mặt hắn trắng xám, phảng phất có chút mất máu quá nhiều. Trọng Nhiễm Minh, Lâm Phàm, Tử Thư Khánh Ca, còn có những tên khốn kiếp kia đã phản bội ta, ta một tên cũng sẽ không buông tha. Trong ánh mắt của Chu Tông mang theo hận ý, trong lòng mặc dù giấu hận ý, nhưng Chu Tông dưới chân cũng không dám dừng bước. Hắn trúng độc, hiện tại tất cả gân mạch đều đã bị băng xương triệt để phong bế, hiện tại phảng phất như một tên phế nhân. Huống chi, nếu không thể tìm được giải dược, rồi luyện được giải dược, dần dần hắn chỉ sợ sẽ trở thành phế nhân. Chu Tông mang trên mặt vẻ đắng chát, tìm được giải dược, nói cũng là đơn giản nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy. Nếu hắn là đại trưởng lão của toàn chân giáo, thời điểm còn cao cao tại thượng, những thứ này muốn lấy cũng tự nhiên là đơn giản. Nhưng hôm nay, hắn toàn thân pháp lực đã mất, thậm chí không dám ở bên trong âm dương giới lộ diện. Nếu như hành tung của mình bị Trọng Nhiễm Minh phát hiện, chỉ có một con đường chết. Chu Tông thở dài một hơi. Đúng lúc này, phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh người mặc trường bào màu đen. Chu đại trưởng lão. Người này chậm rãi mở miệng nói. Lần đầu gặp mặt, cần tự giới thiệu một phen không? Người... Chu Tông vô thức muốn mở miệng giàn dạy, nhưng nhớ đến tình cảnh bây giờ của mình. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nói. Ngươi là ai? Người của Thiên Khiển, thủ hạ của ta, xưng hô ta là Tôn Giả. Nghe được điều này, Chu Tông ngẩn người. Tên này sao lại ở đây chứ? Hắn trên dưới đánh giá một phen. Người này mang theo một mặt nạ màu xanh, cũng thực sự giống với miêu tả về người Tôn Giả kia. Người là Tôn Giả của Thiên Khiển sao? Chu Tông lông mày khẽ nhíu lại. Người tới tìm ta, có chuyện gì? Chu Tông ánh mắt lãnh đạm xuống mấy phần. Chu đại trưởng lão, đừng dùng ánh mắt tràn ngập địch ý kia để nhìn ta. Tôn Giả có chút khoát tay. Xem ra, ngươi cùng Trọng Nghĩa mình đấu tranh, ngươi đã thua. Im đi! Chu Tông hét lớn. Ta không thua, chỉ là tạm thời bị Trọng Nghĩa mình ám toán. Nói đến đây, Chu Tông có chút bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn, ta sẽ để Trọng Nghĩa mình hoàn trả gấp bội. Ta có thể giúp ngươi. Tôn Giả mở miệng nói. Nếu ngươi gia nhập Thiên Khiển, liền sẽ có cơ hội báo thù. Làm thủ hạ của ngươi. Chu Tông lạnh lùng phủi Tôn Giả một chút. Hại ta là Trọng Nghĩa Minh, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản bội toàn chân giáo. Chu Tông đối với toàn chân giáo tình cảm cực sâu. Bọn hắn từ nhỏ đã lớn lên trong toàn chân giáo. Đối với môn phái, có một loại tình cảm đặc biệt. Ngươi không phản bội toàn chân giáo cũng không sai. Nhưng bây giờ toàn chân giáo đã đem ngươi từ bỏ. Tôn Giả trên dưới đánh giá Lâm Chu Tông. Ta nhìn ngươi toàn thân trên dưới, không có chút pháp lực ba động nào. Ngươi lấy gì để báo thù đấy? Chu Tông khẽ trầm mặc. Tôn Giả hiển nhiên cũng rất có kiên nhẫn, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Hắn rõ ràng Chu Tông sẽ làm ra một đáp án dạng gì, sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên không lâu lắm, Chu Tông ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Giả nói. Nếu ta gia nhập Thiên Khiển, có thể cho ta chỗ tốt gì? Ngươi muốn gì? Tôn Giả hỏi. Chu Tông liền đáp. Ta muốn giết chết Trọng Nhiễm Minh, Lâm Phàm, cùng tất cả mọi người hôm nay liên thủ đối phó ta, phản bội ta. Được. Tôn Giả không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Cái này mặc kệ giết hay không, tóm lại đem tên này tiến vào Thiên Khiển rồi tính sau. Đối với Tôn Giả mà nói, hắn muốn đem Lâm Phàm chiêu nạp tiến vào Thiên Khiển hơn. Tuy nhiên, nếu tới cuối cùng, Lâm Phàm không muốn tiến vào Thiên Khiển, như vậy hắn cũng sẽ đem hủy diệt. Tin tức Chu Tông bị toàn chân giáo tức đi chức đại trưởng lão. Trọng Nhiễm Minh cố ý thôi thúc ở dưới, nhanh chóng ở bên trong âm dương giới chuyển bá ra. Nguyên bản, mọi người nhìn chằm chằm toàn chân giáo, muốn xem Trọng Nhiễm Minh cùng Chu Tông đến tột cùng sẽ diễn ra chuyện gì. Không nghĩ tới, hai người đọ sức lại nhanh như vậy đã kết thúc. Mà để cho người ta không nghĩ tới, cuối cùng lại là Chu Tông thất bại. Nếu nói cơ hồ tất cả mọi người đều xem trọng Chu Tông, ai bảo Chu Tông ở toàn chân giáo, nội tình lại thâm hậu như vậy. Trước mấy ngày Chu Tông thua trận, hắn còn dẫn đầu thủ hạ nhân mã, đem vào trong trạch viện của Trọng Nhiễm Minh bao vây. Âm dương giới các phương cũng đang thảo luận chuyện này. Đồng thời Trọng Nhiễm Minh cũng mời tứ phương, chuẩn bị cử hành một buổi lễ long trọng về việc trở thành trưởng giáo. Mà thế lực khắp nơi, thế thắng bại đã định, từng thế lực cũng nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị chúc phúc, đồng thời đáp ứng đúng hẹn sẽ tới. 3 ngày sau, cử hành buổi lễ long trọng sao? Bạch Long nhìn thư mời trong tay, Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói, đại ca, chẳng diện lớn thế này, anh phải mang tôi đi để nhìn đấy. Được, cậu có hứng thú thì thay tôi đi cũng được. Lâm Phàm ha hả cười nói. Bạch Long lại lắc đầu. Đừng, tôi muốn đi, nhưng mà người ta cũng không nhận ra tôi là cái dễ hành nào. Nhưng đại ca, anh chuẩn bị đi chứ? Đương nhiên là phải đi, Lâm Phàm gật đầu đáp. Lần này buổi lễ long trọng cũng không chỉ là để trọng nghĩa minh uy phong, cũng là muốn tể tựu thủ lĩnh khắp nơi, cộng đồng thương thảo giải quyết hết tổ chức thiên khiển. Trước đó, bởi vì nội bộ toàn chân giáo tranh quyền, thế lực khắp nơi đều an tĩnh lại. Bây giờ hết thảy đã kết thúc, cũng là thời điểm phải tổ giải chức, cũng phải giải quyết tổ chức thiên khiển. Thiên khiển, Bạch Long đem thư mời trong tay của Lâm Phàm sau đó nói, còn có thể có thảo luận tốt gì chứ, trực tiếp phái người đem đám thiên khiển kia nhổ tới tận gốc đi. Chỉ có bát đại thế lực, nội tình không đủ, sẽ không làm được gì. Lâm Phàm nói, chủ yếu vẫn là bên trong thiên khiển, còn có nhiều giải thiên cảnh cường giả, tôn giả và thầy tà. Nói đến đây, Lâm Phàm nhịn không được xoa xoa đầu. Hắn đến nay đều nghĩ mãi không rõ, Tà Khứ Chân sao lại chạy đến thiên khiển. Đương nhiên, hắn không hoài nghi đến an nguy của Tà Khứ Chân. Lấy thực lực của tên kia, người có thể giết chết hắn, chỉ sợ ít càng thêm ít. Nhưng nếu đánh nhau, lại là vấn đề làm cho người ta nhức đầu. Nghĩ cái gì vậy? Bạch Long ở một bên nhìn Lâm Phàm trên mặt xoắn xuýt. Lâm Phàm thở dài một hơi nói, chúng ta cùng thầy Tà quen biết lâu như vậy, tôi chỉ sợ khó mà phái thủ hạ sát thủ đối với anh ta. Anh thôi đi, Bạch Long cười đùa nói, với thực lực của anh, thầy Tà không giết anh đã là không tệ rồi. Lâm Phàm gật đầu, tôi biết chứ, nhưng đây cũng là vấn đề, đánh cũng không lại, giết cũng không thể giết. Nếu có thể đem lời nói để anh ta rút lui đương nhiên là tốt, nhưng thầy Tà là người lực ý chí kiên định, chỉ sợ cũng khó có thể khuyên lui được. Toàn bộ âm dương giới, chẳng lẽ không có một ai có thể là đối thủ của thầy Tà hay sao? Bạch Long nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Mặc dù không biết quỷ thủ cùng thầy Tà cuối cùng tình hình chiến đấu thế nào, nhưng tôi tin tưởng thắng khẳng định là thầy Tà. Lời này đúng là không sai. Bạch Long sờ lên cằm, bỗng nhiên vỗ vào tay một cái. Đúng rồi, muốn đối phó thiên khiển đơn giản. Anh quên còn có ma tộc sao? Lâm Phàm sững người. Ma tộc muốn âm dương giới, thiên khiển cũng muốn. Bạch Long khóe miệng toát ra một tia cười quái dị. Vậy bọn hắn song phương mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Ma vương không phải là thiên tiên cảnh cường giả sao? Cái miệng này của anh có thể trực tiếp đem ma vương kia lắc lư tới là được. Ma vương phi vi sao? Lâm Phàm suy tư một lát, sau đó khẽ lắc đầu. Nếu như đơn giản như vậy thì đã tốt. Ma vương phi vi theo tôi suy đoán, bà ta sẽ không ở dương gian tùy tiện ra tay đâu. Anh cũng không đi hỏi một chút, biết cái gì, nói không chừng bà ta cũng đã sớm nghĩ độc thủ với thiên khiển. Bạch Long ở một bên mở miệng nói, Lâm Phàm sờ cằm rồi bắt đầu suy tư. Cậu để cho tôi suy ngẫm lại. Thật đúng là đừng nói, ý nghĩ này của Lâm Phàm, mặc dù nhìn như không đáng tin cậy, nhưng cũng đúng là một biện pháp. Nếu mà Vương Phi Vi đáp ứng xuất thủ cùng một chỗ để đối phó với thiên khiển, bất kể nói thế nào, Phi Vi là cấp bậc thiên tiên cảnh. Nếu đối phó với Tả Khứ Chân, không dám nói có thể đánh bại hắn, nhưng tối thiểu nhất có thể cuốn lấy hắn. Đến lúc đó, đám người sẽ cùng nhau liên thủ, cùng những cao thủ kia của Ma Vương chém giết. Đây cũng là biện pháp Lâm Phàm tạm thời có thể nghĩ ra được để có thể ngăn chặn thầy Tà. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi nói, xem ra tôi phải đi huyết ma vực một chuyến rồi. Bên cạnh Bạch Long, nhìn Lâm Phàm như có điều suy nghĩ, một mặt tranh công hỏi, thế nào, vẫn là đầu tôi dễ dùng đi. Cái tên này, Lâm Phàm đạp mông của Bạch Long một cái. Tôi đi huyết ma vực một chuyến, thư mời này cậu cầm đi đi, tự mình đi đến buổi lễ long trọng của Trọng Nghĩa Minh. Lâm Phàm tiện tay đem thư mời ném cho Bạch Long, liền đi ra phòng hướng Tô Thiên Tuyệt để xử lý sự vụ. Hắn muốn hỏi ý kiến của Tô Thiên Tuyệt một chút, dù sao ông ta cân nhắc vấn đề cũng càng thêm toàn diện. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới bên ngoài thư phòng, đưa tay gõ cửa, bên trong chuyển đến giọng của Tô Thiên Tuyệt. Ai đấy? Vào đi! Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Tô Thiên Tuyệt ngồi trước bàn sách. Trên bàn sách, chất đầy văn kiện lớn nhỏ. Lâm Phàm, sao hôm nay ngài rảnh đến đây vậy? Tô Thiên Tuyệt để công việc trong tay xuống, rồi cười nói đi đến ghế salon. Ngồi đi, cậu uống chút gì không? Không cần. Lâm Phàm nhẹ lắc đầu, Tổ đồ đốc, ta mới vừa rồi cùng Bạch Long nói chuyện phiếm, nghĩ ra một biện pháp có thể cuốn lấy thầy ta. Sau đó, Lâm Phàm đem ý nghĩ của mình cùng Bạch Long nói ra. Nghe những điều này, Tô Thiên Tuyệt nói. Ngài để cho ta suy nghĩ đã. Tô Thiên Tuyệt nhắm hai mắt lại, phân tích những việc này cũng không lâu lắm. Hắn đã mở ra hai mắt. Không thể không nói, đó là biện pháp không tệ. Hoàn toàn chính xác, nếu có thể mượn tay của ma tộc tiêu diệt thiên khiển, cũng có thể tiết kiệm cho âm dương giới chúng ta một chút thực lực. Tô Thiên Tuyệt dừng một chút rồi lại nói tiếp. Dù sao, thực lực thiên khiển cũng không phải là yếu, có đến gần 30 giải tiên cảnh cường giả, cộng thêm cũng đã vượt qua bát đại thế lực chúng ta. Nếu song phương đại chiến một trận, kết quả sau cùng chỉ sợ những giải tiên cảnh cao thủ này ở âm dương giới có thể còn sống sót cũng không hơn một nửa. Tới lúc đó, ma tộc chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Với quy mô tiến công, âm dương giới chỉ sợ khó mà có thủ đoạn ngăn cản, dứt khoát không bằng kéo bọn hắn cũng xuống nước. Lâm Phàm nghe Tô Thiên Tuyệt nói, đạo lý này ta đương nhiên cũng hiểu, nhưng người ma tộc bên kia cũng không ngốc. Nếu để bọn hắn trải qua vũng nước đục này, người ta chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Đương nhiên là có biện pháp. Tô Thiên Tuyệt trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên đáp. Bây giờ âm dương giới chúng ta cũng không có địa tiên cảnh cấp bậc cao thủ, mà thiên khiển bên kia không chỉ có tôn giả, còn có cương thi tả hứa chân cường đại kia. Nếu chúng ta bại, ma tộc muốn đối phó với thiên khiển cũng không nhẹ. Nếu lợi dụng điểm này, ma tộc có khả năng rất lớn sẽ đáp ứng. Thể lực của thiên khiển, mặc kệ là Lâm Phàm hay Tô Thiên Tuyệt, đều có thể nhìn ra chỗ lợi hại. Khỏi cần phải nói, chỉ cần người tôn giả kia có thể đem nhiều tán tu giải tiên cảnh như vậy cho thu phục, cũng đã có bản lĩnh không tầm thường. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt hướng Lâm Phàm vẫy vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Ngài đi ma tộc bên kia, nói thế này. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu, hắn phát hiện Tô Thiên Tuyệt trí óc hoàn toàn siêu tuyệt. Nếu ma tộc không muốn xuất binh, vậy thì thôi, tóm lại thử một lần đi. Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng ngài đi huyết ma vực có bị nguy hiểm không? Sư phụ ta hiện tại là người ma vương Phi Vi yêu thương, không có vấn đề gì đâu. Lâm Phàm lên tiếng đáp. Tóm lại, hết sức phải cẩn thận. Tô Thiên Tuyệt gật đầu vỗ một thật mạnh vào bả vai của Lâm Phàm. Còn chỗ của Tô Thanh, hãy nói ta ra ngoài có việc, đừng nói cô ấy biết là ta đi huyết ma vực, miễn cho cô ấy lo lắng không thôi. Lâm Phàm dặn dò. Ngày hôm sau, Lâm Phàm liền chỗ lối vào của ma tộc, nơi này có kết giới pháp lực mạnh mẽ phong ấn. Lâm Phàm đánh ra một pháp quyết, mở cửa ra vào, liền tiến được vào bên trong huyết ma vực. Lại một lần nữa tiến vào, vẫn là ở trên núi hoang, cùng với lần trước, quang cảnh cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt rảo qua đều là hoang vu. Lâm Phàm tìm phương hướng một chút, liền nhanh chóng hướng ma đồ tiến đến. Lâm Phàm với thực lực hôm nay đã sử dụng ngự kiếm quyết, trực tiếp toàn lực bay đi. Thời gian một ngày cũng đã đi tới ngoại thành ma đô khoảng 10 dặm. Hắn hóa trang đơn giản, tránh bị ma tộc phát hiện mình có thân phận là con người, rồi hướng ma đô mà đi, đồng thời dễ dàng tiến được vào bên trong. Bên trong ma đô, người có ma tộc biển người phun trào, có chút náo nhiệt phi thường. Tràng cảnh lần này so với lần trước Lâm Phàm đến cũng đã tốt hơn. Trên đường phố, người đi đường tấp nập. Lâm Phàm đi trên đường lớn cúi đầu đi tới, trực tiếp hướng pháo đài bên trong ma đô, nơi mà vương Phi Vi ở mà đi. Hắn suy tư, đợi lát nữa nếu gặp được Phi Vi, sẽ nên nói thế nào. Bỗng nhiên một ma tộc va vào hắn. Phịch một tiếng, bất ngờ không đề phòng, Lâm Phàm bị đâm lui về sau một bước. Trong nháy mắt, ma tộc đối diện mở miệng mắng. Ai đấy? Đi đường không có mắt à? Không nhìn thấy Thương Miêu Chính Chân đại gia sao? Lâm Phàm nghe được bốn chữ Thương Miêu Chính Chân, ngây ra một lúc ngẩng đầu nhìn sang. Ấy già, duyên phận thật. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Thương Miêu Chính Chân. Thương Miêu Chính Chân cũng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới mình va phải Lâm Phàm. Dù sao vừa rồi, Lâm Phàm đã hóa trang qua một chút, hắn trên dưới dò xét một phen, xác định một hồi mới nhịn không được nói. Là ngươi, Lâm Phàm. Cậu không phải đi du lịch nhân gian sao? Sao lại chạy về đây? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Tên này lúc trước sau khi rời đi, liền không nhìn thấy bóng dáng, không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo bản ma tôn đi. Thương Miêu Chính Chân chắp tay sau lưng nói, sau đó quay người liền đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn, lại không chút do dự đi theo. Thường Miêu Chính Chân là ma tộc có chút cổ quái, mặc dù ngôn từ cử chỉ cao ngạo, nhưng tâm địa cũng không xấu, huống chi thực lực của người này kém xa mình. Rất nhanh, Thường Miêu Chính Chân mang theo Lâm Phàm đi vào một đầu hẻm nhỏ âm u. Thường Miêu Chính Chân cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi vậy mà đụng vào ta, ta cho ngươi biết, bây giờ bản ma tôn đã khôi phục được tu vi giải tiên cảnh, để bản ma tôn hảo hảo trả đáp ngươi một phen." Thường Miêu Chính Chân vui vẻ, sau khi hắn đột phá giải tiên cảnh, vẫn muốn tìm cơ hội để đánh Lâm Phàm một trận. Tên này có thể đạp hắn không ít vào mông, nghĩ mình đường đường là ma tôn đại nhân, ngoại trừ tên Lâm Phàm khốn kiếp, ai dám đạp qua mình nhiều lần như vậy chứ. Nói xong, hắn một quyền hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm lập tức có chút im lặng, đã lâu không gặp, tên này lại vẫn cái đức hạnh như vậy. Nhưng Lâm Phàm trong lòng cũng thoáng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tên này nhanh như vậy đã đột phá trở thành giải tiên cảnh. Tốc độ tu luyện so với mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhanh chóng né tránh một quyền của Thương Miêu Chính Chân. "Bản ma tôn đánh ngươi, ngươi lại còn dám tránh?" Thương Miêu Chính Chân vui lên, vuốt vuốt nắm đấm, muốn hảo hảo thu thập Lâm Phàm một trận. "Lâm Phàm, ta cho ngươi biết, bản ma tôn trước kia pháp lực thông thiên, ngươi có thể đạp mông ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi đó ngươi dám đạp mông ta, điều này sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Thường Miêu Chính Chân một mặt cười quái dị, "Tối thiểu nhất để ta đánh ngươi 100 cái, ta mới có thể nguôi giận." "Ta nói mà tôn đại nhân, đừng có nhàm chán như vậy có được không? Đã lâu không gặp, bỏ qua chuyện cũ không được sao?" Thường Miêu Chính Chân chỉ vào mình nói, "Ta cho ngươi biết, ta hiện tại sẽ xử lý ngươi, không phải là vì chứng minh mình ghê gớm thế nào, mà là muốn để cho ngươi biết, từ nay về sau, trên trời dưới đất, vũ trụ hồng hoang, không ai có thể đạp mông ma tôn đại nhân ta." Lâm Phàm liếc mắt, thuận chân đạp mông hắn một cái. Thương Miêu Chính Chân bị đạp suýt ngã sấp. "Lực đạo này cảm giác rất quen thuộc. Người cũng trở thành giải tiên cảnh rồi sao?" Thương Miêu Chính Chân kinh ngạc. Phải biết, hắn đột phá tới giải cảnh giới này không có chút trở ngại nào. Lúc này mới có thể nhanh như vậy đạt đến giải tiên cảnh. Lâm Phàm cũng đã trở thành giải tiên cảnh. "Thế nào, không phục sao?" Lâm Phàm trận nhìn tên này, "Muốn đánh một trận à?" Thường Miêu Chính Chân nói, "Người không biết, lúc trước bản ma tôn, cho dù là cùng ma thần đại chiến 7 ngày 7 đêm, cũng không thua trận, ta còn có thể sợ tiểu tử ngươi sao? Nào, tới, tới, tới." "Đầu tiên nói trước, chúng ta không được dùng pháp lực." Lâm Phàm nói, "Nếu sử dụng pháp lực, động tĩnh quá lớn cũng không tốt, có đúng không?" "Người nghĩ vậy sao?" Thương Miêu Chính Chân cười bỉ ổi, "Ngươi cũng đừng có đổi ý đấy nhá." Lâm Phàm hề hề, nhìn chằm chằm Thương Miêu Chính Chân nói, "Ai đổi ý, người đó là chó con." Lâm Phàm trong lòng bắt đầu cười bỉ ổi, tên này quả nhiên là quá ngây thơ, mình bây giờ nửa người nửa rồng, cho dù không sử dụng pháp lực, một thân nhục thể cũng cực kỳ cường hãn, không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù thể tất ma tộc so với con người tốt hơn rất nhiều, nhưng còn có thể so với mình là nửa rồng nửa người hay sao? Thường Miêu Chính Chân cũng cười bỉ ổi, không nói đến mình là một thân kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần dựa vào thể chất ma tộc so với con người không biết mạnh gấp bao nhiêu. Không sử dụng pháp lực, tên này có thể thắng được mình hay sao? Hai người đối diện nhìn nhau, khóe miệng đều hiện lên nụ cười bỉ ổi. "Nhìn ta một quyền đây!" Lâm Phàm hét lớn xông lên. "Đến!" Thường Miêu Chính Chân chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Phàm hướng một quyền đánh tới. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu, trong lòng ám đạo. Quả nhiên tiểu tử này quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu nông cạn. Lại thẳng tới thẳng lui một quyền như vậy, đơn giản không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Mình đường đường là thân phận ma tôn đại nhân. Đợi lát nữa, đem một quyền này cho tiết lực, sau đó sẽ dùng phong tao tẩu vị, tùy tiện đem tên này đánh bại trên mặt đất. Ngay sau đó, mình lại một trận quyền hầu con rùa hạ đi lên, chẳng phải là đắc ý hay sao? Đến lúc đó, đừng nói là đạp kia mông, quả thực là nghĩ đạp Lâm Phàm cái nào cũng đều được. Hắn đang tưởng tượng việc mình đánh Lâm Phàm cười tới ngây ngô. Lâm Phàm một quyền đã đến trước mặt, hắn khẽ lắc đầu. Một thân phong phạm đại sư nâng tay trái lên hướng nắm đấm Lâm Phàm chụp tới. Hắn phải dùng tay trái tiếp một quyền này của Lâm Phàm. Sau đó... Nhưng không có sau đó. Phịch một tiếng, Thương Miêu Chính Chân bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Khốn thật! Thương Miêu Chính Chân chậm rãi đứng dậy. Hắn một mặt im lặng nhìn Lâm Phàm. Khí lực này của ngươi... Ngươi còn là người sao? Thế nào? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đến đi, Ma Tôn đại nhân, chúng ta tiếp tục. Thường Miêu chính chân, nhìn Lâm Phàm hướng mình vọt tới. Hắn siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Ngươi đừng có ép ta. Thường Miêu chính chân xông lên trước, ôm lấy đùi Lâm Phàm. Lâm Phàm còn tưởng rằng tên này muốn đánh mình. Một cước đạp trên mặt hắn. Đừng đạp, đại ca, đại ca. Thường Miêu chính chân vội vàng hô. Huỳnh đệ chúng ta, dĩ hỏa vi quý, cãi nhau ầm ĩ không tưởng tượng nổi. Không phải muốn xử lý ta sao? Ta đây ngẫu nhiên động kinh một chút. Thương Miêu chính chân vẻ mặt tươi cười đáp. Nhìn tên này vẻ mặt tươi cười, Lâm Phàm lườm hắn một cái, thuận chân lại đạp mông hắn một cái. Đứng lên đi. Được. Thương Miêu chính chân vội vàng từ dưới đất đứng dậy. Hắn xoa xoa tay hiếu kỳ nói. Nói trở lại, người đang êm đẹp lại chạy tới huyết ma vực làm gì? Lâm Phàm gõ chán hắn một cái. Phải gọi là đại ca. Thương Miêu chính chân có chút bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, đại ca, anh tới đây làm gì? Đương nhiên là làm việc, chẳng lẽ sang đây ngắm phong cảnh? Không phải cậu đã vất vả tới dương gian rồi sao? Sao cũng quay trở về? Thường Miêu chính chân vỗ tay một cái, một mặt bất đắc dĩ đáp. Anh không biết đâu, tôi vất vả đi dương gian cũng không dễ dàng. Kết quả ma tộc cùng âm dương giới, ở dương gian đánh nhau, tôi lại là thân phận ma tộc. Chỉ cần bị tu sĩ con người phát hiện, đều muốn giết tôi. Thường Miêu chính chân chảy lấy chán mình. Tôi đến chỗ này cũng đều bị người đuổi giết, cho nên dứt khoát trở về tu luyện, chờ khôi phục thực lực mấy phần. Đến lúc đó lại đi dương gian, xem ai còn dám đến chỗ tôi truy sát nữa không? Vậy cậu dự định về dương gian sao? Lâm Phàm híp hai mắt, rất có hứng thú nhìn Thương Miêu chính chân. Hắn liền lắc đầu. Còn kém xa lắm, tốt xấu phải đạt tới địa tiên cảnh rồi nói. Kỳ thật, dương gian không như cậu nghĩ đâu. Đại đa số con người vẫn rất hòa thuận. Lần này đi theo đại ca cùng về đi. Ta cam đoan, không ai có thể tìm cậu gây phiền phức. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Thương Miêu chính chân. Nói đùa gì chứ? Người như Thương Miêu chính chân là giải tiên cảnh cao thủ. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe Lâm Phàm dỗ dành, Thương Miêu chính chân lo nghĩ nói. Anh hảo tâm như vậy sao? Cậu cũng đã nhận ta làm đại ca. Đây đều là việc nhỏ. Lâm Phàm ôm bả vai của Thương Miêu chính chân nói. Chờ trở về dương gian, tìm một ngọn núi phong cảnh tươi đẹp để tu luyện. Sẽ không hoang vu như bên trong huyết ma vực này đâu. Lời này cũng có mấy phần đạo lý. Lương Miêu chính chân sờ lên cằm mình. Sau đó hai mắt sáng rực lên. Vậy thì đi. Thương Miêu chính chân từ trong nội tâm không thích huyết ma vực. Nơi này quá hoang vu, cây cỏ không nhìn thấy nổi vài cọng. Vậy hiện tại chúng ta làm gì? Thương Miêu chính chân hỏi. Đi tìm Ma Vương Phi Vi. Ta muốn cùng bà ta đàm một số việc. Tìm Ma Vương Phi Vi? Thường Miêu chính chân nói. Vậy tôi sẽ chờ ở ngoài chờ anh. Tôi cùng nhóm của Ma Vương kết một chút oán, nên không đi được đâu. Hả? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Thường Miêu chính chân. Đương nhiên hắn kỳ quái, cũng không phải là chuyện Thường Miêu chính chân cùng Phi Vi kết thủ kết oán. Mà với tính cách của Thường Miêu chính chân, cùng ai kết thủ kết oán đều sẽ là hiếm lạ. Nhưng hắn ở bên trong huyết ma vực đã đắc tội với Phi Vi, lại có thể còn sống sót. Quả là một chuyện kỳ tích. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm như muốn hỏi thăm, Thường Miêu chính chân nói. Ây da, kỳ thực cũng là việc nhỏ thôi. Anh cũng biết đấy, bên trong huyết ma vực, khắp nơi đều hoang tàn vắng vẻ. Ta đã đi lên trên núi kia, ở đó có hoa cỏ cây cối, muốn thưởng hoa. Kết quả lại bị thủ hạ của Phi Vi, tên là ma tướng Tam Trọng Xích cản lại. Tên khốn đó, nói Ma Vương đại nhân đang ở trên phong sơn để chơi. Mà tôi là ai chứ? Tôi là Ma Tôn. Luận về địa vị, tôi còn cao hơn Ma Vương kia. Cho nên tôi dứt khoát, liền nhả ra một đại hỏa, đem núi kia đốt sạch sẽ. Lâm Phàm ở một bên nghe được sạm mặt lại. Trời ạ, tên này hủy cấm địa của ma tộc, cũng chính là một nơi duy nhất nở đầy hoa cỏ cây cối. Cậu bây giờ còn chưa chết, đúng là nhiều bức. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái. Thương Miêu chính chân cười hắc hắc nói. Nhóm của Phi Vi lão nương cũng không xuất thủ, phái Tam Trọng Xích đến đối phó với tôi. Tôi mặc dù thực lực vẫn chỉ là giải tiên cảnh, nhưng tôi đã từng có vô số thần công bí tịch, mà tôi còn chuyên môn tu luyện, trong đó còn có một chút pháp quyết đào mệnh. Tôi mặc dù chỉ là giải tiên cảnh, đấu không lại Tam Trọng Xích, nhưng hắn muốn tóm được tôi cũng không thể dễ dàng như vậy được. Mặc dù ngọn núi kia đã bị tôi đốt đi, nhưng đất đai phỉ nhiêu màu mỡ, rất nhanh sẽ mọc đầy hoa tươi cỏ cối thôi. Được, cậu chờ ta ở đây đi, Lâm Phàm nói, đừng có chạy loạn. Nói đoạn, Lâm Phàm thu thập một chút quần áo, rồi hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Còn Thương Miêu Chính Chân dựa vào tường ở hẻm nhỏ một mặt phiền muộn. Mà Tôn đại nhân ta đã từng là đại nhân vật phong vân, bây giờ lại có tình cảnh thế này. Không biết sau khi Lâm Phàm lão đại đi, có thể gặp lại được hắn hay không? Lâm Phàm đi ra khỏi hẻm nhỏ, trực tiếp hướng pháo đài đi tới. Tòa lâu đài này có số lượng thủ vệ tuần tra rất nhiều, người bình thường căn bản khó mà tới gần. Lúc này, nhìn Lâm Phàm đi tới, hai binh sĩ ma tộc mặc áo giáp màu đen đi lên trước ngăn cản. Có việc gì? Hai người này ánh mắt cảnh giác, hướng Lâm Phàm nhìn lại. Người bên trong huyết ma vực, nếu không có chuyện quan trọng, sẽ không thể nào tùy tiện tới gần chỗ cư trú của ma vương. Tại có việc quan trọng cần bẩm báo ma vương đại nhân. Lâm Phàm một mặt cung kính nói, xin hai vị đại nhân hỗ trợ truyền lời. Hai người này liếc nhau một cái, dò dự một chút, một người trong đó liền đi vào bên trong pháo đài, hướng Phi Vi truyền lời. Hai người này cũng nhìn Lâm Phàm khí độ bất phàm, cùng khí chất trên người ma tộc hoàn toàn khác biệt, có thể làm như vậy. Nếu là ma tộc bình thường đến đây, bọn hắn cũng không thèm để ý. Bên trong hậu hoa viên ở pháo đài, Dương Vân Hạc cùng Phi Vi đang đánh cờ nói chuyện phiếm. Hai người suốt ngày ở trong hậu hoa viên, rất nhiều chuyện khẩn yếu trong ma tộc cũng trực tiếp ném cho ba ma tướng kia phụ trách xử lý. Lúc này, ma tướng Công Phúc từ ngoài vượn đi đến, trên mặt hắn mang theo vẻ cung kính, chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Ma vương đại nhân, phía dưới có người truyền lời, nói bên ngoài có người nói có việc quan trọng muốn gặp ngài. Công Phúc nói. Phi Vi nghe xong nhìn Công Phúc, sau đó đáp. Vân Hạc, ta đi xử lý một ít việc trước nhé. Đi đi. Dương Vân Hạc nhẹ gật đầu cũng không có ý kiến. Bên trong đại điện, lúc này Phi Vi đã đổi một thân trường bào màu đen, mang theo uy nghiêm thần bí. Lâm Phàm đứng trong đại điện, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt. Lâm Phàm bái kiến sư nương. Là ngươi. Phi Vi cùng Công Phúc đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù Lâm Phàm đã hóa trang, nhưng nhãn lực của bọn hắn liền có thể nhận ra được Lâm Phàm. Phi Vi cùng Công Phúc liếc nhau một cái. Sau đó nghĩ một lát, Phi Vi mới mở miệng hỏi. Lâm Phàm, lần này ngươi đến huyết ma vực tìm ta là có chuyện gì? Bây giờ Lâm Phàm so với trước kia cũng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ma tộc bọn hắn lui binh, nhưng vẫn đang âm thầm có thám tử lưu lại dương gian. Một chút tình huống của dương gian, bọn hắn cũng đã nắm giữ. Căn cứ tin tức bọn hắn trước mắt biết được, Lâm Phàm bây giờ mặc dù nhìn như dân thường, nhưng lại có thể ảnh hưởng khống chế hai thế lực lớn, Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn. Bên trong bát đại thế lực có hai phái, đều đã bị Lâm Phàm nắm trong tay. Chỉ tầng thân phận này cũng để cho người ta coi trọng. Lâm Phàm mở miệng nói, không biết ma vương đại nhân có nghe qua về tổ chức Thiên Khiển không? Thiên Khiển? Phi Vi lông mày hơi nhíu lại, chuyện này bà ta đương nhiên biết rõ. Một đám thằng hề nhảy nhót thôi. Phi Vi thản nhiên đáp, luận số lượng thủ hạ cao thủ, ma tộc xa hơn Thiên Khiển. Huống chi trong tay Phi Vi còn nắm giữ đại quân ma tộc. Thiên Khiển so sánh cùng toàn bộ ma tộc, hoàn toàn chính xác có chút không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm thấy Phi Vi nói như vậy. Sư nương, Thiên Khiển cũng không đơn giản như vậy đâu. Mục đích của bọn hắn là nhất thống âm dương giới. Công Phúc ở một bên, trên mặt toát ra cười lạnh hỏi. Làm sao? Lâm Phàm lần này đến đây, chẳng lẽ lại muốn để ma tộc chúng ta cùng âm dương giới đối phó với Thiên Khiển sao? Công Phúc có thể nói là đại quản gia toàn bộ ma tộc, xử lý giải quyết rất nhiều việc của ma tộc, cũng là nhân vật thông minh hành tinh. Lập tức liền đoán được mục đích chuyến đi này của Lâm Phàm. Không sai, Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu. Công Phúc ha ha cười nói. Lâm Phàm, quan hệ của ngươi cùng Dung Vân Hạc, hôm nay chúng ta không lấy tính mệnh của ngươi đã là tốt lắm rồi. Ngươi cũng tự lo thân của mình đi. Cút đi. Công Phúc hiểu được. Nói chuyện giết Lâm Phàm sẽ không thực tế, dù sao có Dung Vân Hạc ở đây. Phi Vi đã là nữ nhân rơi vào trong lý tình, cũng sẽ không đồng ý. Nhưng giúp âm dương giới đối phó với Thiên Khiển, nói đùa gì chứ? Nhìn âm dương giới cùng Thiên Khiển, chó cắn chó sẽ tốt bao nhiêu? Chờ song phương liều tới lưỡng bại câu thương, ma tộc dễ dàng tiếp quản chiến trường, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm Phàm chỉ chốc lát, ánh mắt đã lấp lóe. Sư nương, vị ma tướng đại nhân này, các vị sợ là có chỗ không biết. Bây giờ âm dương giới đã âm thầm cùng tôn giả của Thiên Khiển tiếp xúc. Trường dương gia của chính nhất giáo muốn để âm dương giới cùng Thiên Khiển liên thủ, giải quyết hết uy hiếp của ma tộc, sau đó lại đánh nhau sống chết. Phi Phi mặt như băng xương cũng không nói chuyện, còn Công Phúc lại cười tủm tỉm hỏi. Lâm Phàm, loại lời nói ngu xuẩn này dùng để gạt chúng ta có thể thực hiện sẽ không thông. Lời nói của tại hạ chính là thật. Lâm Phàm mở miệng nói, Công Phúc lạnh giọng nói. Âm dương giới các ngươi cùng thiên khiển đánh nhau đến túi bụi, sao lại có nhàn tâm mà đối phó với ma tộc chúng ta? Huống chi, ngươi cũng là một trong những thành viên của âm dương giới. Đã như vậy, sao lại chạy đến đem tin tức này cho chúng ta biết? Lâm Phàm liền dựng tay cái nói. Đầu tiên, mặc dù ta thân ở âm dương giới, nhưng cùng tuyệt đại đa số thế lực âm dương giới, quan hệ cũng không hòa thuận. Điểm này ta nghĩ các người hẳn là cũng rõ ràng. Trên thực tế, nội bộ âm dương giới chúng ta ý kiến cũng chưa thống nhất. Có người nói muốn liên hợp với thiên khiển đối phó với ma tộc, nhưng cũng có người giống ta muốn đối phó với thiên khiển trước. Cổng Phúc hử lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Là một ma tộc, hắn rất khó tin tưởng Lâm Phàm nói. Ta lần này đến, mục đích chủ yếu chính là muốn mời chư vị dẫn đầu đại quân ma tộc hộ tống ta cùng một chỗ trở về, liên thủ thế lực âm dương giới tiêu diệt thiên khiển. Cổng Phúc lạnh giọng nói, vạn nhất đây là âm mưu của âm dương giới các ngươi cùng thiên khiển liên hợp lại hại ma tộc chúng ta thì sao? Ngài xem, Công Phúc đại nhân, ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng cũng rất thành thật. Lâm Phàm cười nói, Công Phúc nhíu mày lại không nói gì nữa. Điều khiển đại quân ma tộc cần giai đoạn chuẩn bị trước, chuẩn bị rất nhiều. Phi Phi sắc mặt bình tĩnh nói, không thể nào tùy tiện điều động được. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn cũng không hy vọng quá nhiều, Phi Phi cùng Công Phúc sẽ đáp ứng. Đây là biện pháp Tôi Thiên Tuyệt đề nghị Lâm Phàm. Trước tiên nói, làm cho đối phương gần như không đồng ý thỉnh cầu, sau đó lại giảm xuống điều chỉnh thỉnh cầu này. Làm như vậy sẽ để cho phòng tuyến tâm lý của đối phương giảm xuống rất nhiều. Tối thiểu nhất, người ta trong lòng có thể tiếp nhận được một chút. Xem ra sư nương cùng Công Phúc đại nhân không muốn tin lời của ta cũng được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp. Sư nương, thiên khiển dã tâm cực lớn, âm dương giới rất có thể thua ở trong tay hắn. Nếu ma tộc có ý nghĩ chim sẻ bắt ve, bọ ngựa phía sau, sớm nên từ bỏ đi. Nếu thiên khiển thắng, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất sẽ đem âm dương giới thế lực khắp nơi bắt đầu chỉnh hợp. Đồng thời thiên khiển sẽ đem tất cả thế lực âm dương giới, toàn bộ cao thủ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lực lượng âm dương giới chung vào một chỗ thì ma tộc không cách nào có thể ngăn cản được. Bát đại thế lực, mỗi người đều có mục đích riêng phải giạt đạt được. Đây mới là cơ hội của ma tộc. Nếu người tôn giả kia đem toàn bộ thế lực âm dương giới nắm ở trong tay, ma tộc còn có phần thắng hay sao? Đây mới là thủ đoạn Lâm Phàm chân chính muốn thuyết phục Phi Phi. Phi Phi nghe xong, trong ánh mắt cũng toát ra chỉ sắc dị dạng. Không thể không nói, Lâm Phàm nói tới những lời này, kỳ thực ẩn chứa đạo lý nhất định ở trong đó. Phần thắng lớn nhất của ma tộc chính là tâm của bát đại thế lực không đủ. Lúc này Công Phúc nói, coi như chúng ta muốn ra tay đối với thiên khiển, sao lại cần phải hợp tác với các ngươi? Chúng ta quay đầu sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết hết thiên khiển. Công Phúc đại nhân, cái này ta ngược lại không nghĩ tới, ánh mắt của ngài vậy mà có thể độc đáo như vậy, độc đáo đến mức thậm chí có chút choáng váng. Các vị đã muốn đối phó với thiên khiển, vì sao không hợp tác cùng với âm dương giới? Chuyện như vậy, các vị đơn độc làm, thủ hạ cao thủ ma tộc số lượng tử thương sẽ gia tăng. Đạo lý nông cạn như vậy, Công Phúc tự nhiên là hiểu rõ, nhưng hắn luôn cảm giác cùng âm dương giới liên thủ hợp tác lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Huống chi, không cần ma tộc điều động đại quân, chỉ cần để mấy vị ma tướng đại quân xuất thủ là được. Lâm Phàm thở dài nói, mấy vị ma tướng đại nhân đối phó ma tôn cùng Tả Khứ Chân, những giải tên cảnh cao thủ khác của thiên khiển giao cho âm dương giới chúng ta giải quyết. Nói đoạn, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Phi Phi. Bà vị ma tướng đại nhân là thực lực địa tiên cảnh, cho dù có gặp nguy hiểm, muốn đi cũng tùy thời có thể rời đi được. Như vậy, ma tộc không có bất cứ tổn thất nào. Phi Phi mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói, cường thi Tả Khứ Chân cũng không đơn giản đâu. Cho dù ba người kia đi, cũng sẽ có nguy hiểm. Phi Phi thản nhiên nói tiếp, có thể giết chết Tả Khứ Chân, chỉ có ta tự mình xuất thủ. Nói đến đây, Phi Phi hỏi, người tới đây mục đích chân chính là muốn để cho ta ra tay đúng không? Lâm Phàm trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Phi Phi có thể đoán được mục đích chân chính của chuyến đi này. Mình căn bản không bằng được Phi Phi, dù sao nguyên bản hắn dự định sẽ đem ba vị ma tướng này lắc lư cho bên trên. Sau đó lại đưa ra thực lực cao cường của Tả Hứa Chân, mời Phi Phi đi áp trận. Ma Vương đại nhân, nói đến ta cùng Tả Hứa Chân đã quen biết lâu. Nếu có thể, chỉ cần cuốn lấy hắn, giải quyết hết thiên khiển là được. Nếu có thể không giết chết hắn, tốt nhất vẫn là lưu cho hắn một con đường sống. Người cứ yên tâm đi, kế hoạch của người vô dụng đối với ta. Phi Phi thản nhiên đáp, ta sẽ không xuất thủ ở Dương Gian. Lâm Phàm sững sờ, Phi Phi mở miệng nói, kể cả ba người Công Phúc. Ánh mắt của bà ta hướng Công Phúc nhìn sang, ngài có đi không? Công Phúc trên mặt mang theo vẻ do dự hỏi, tại hạ nghe theo Ma Vương đại nhân phân công. Phi Phi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Phàm, đôi mắt này nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phàm phảng phất bị Phi Phi triệt để nhìn thấu, cảm giác như vậy khiến Lâm Phàm toàn thân có chút không được tự nhiên. Đi đi. Mặt khác Lâm Phàm, nói cho cùng, ngươi là đồ đệ của Dung Vân Hạc. Lần sau đi cầu ta làm việc, chỉ cần không tổn thương lợi ích của ma tộc, gọi một tiếng sư nương là đủ rồi, không cần phải dùng đến những tầm nhãn mưu kế này. Nói đoạn, Phi Phi quay người bước nhanh mà đi. Tổ chức thiên khiển này hoàn toàn chính xác không lưu lại được. Trong lòng Phi Phi hiểu rõ, nhưng bà ta vẫn cho rằng âm dương giới rất nhanh có thể giải quyết hết thiên khiển. Nhưng với thông tin thám tử báo về, tổ chức thiên khiển cũng càng ngày càng lợi hại, không thể không đề phòng. Lần này nếu có thể tiêu diệt được thiên khiển, phái đám người Công Phúc tiến đến một chuyến cũng không sao. Ba người Công Phúc thực lực là do bà ta tự tay dạy dỗ. Dù sao, bọn họ bản lĩnh bảo mệnh là có. Lâm Phàm nở nụ cười, không nghĩ tới làm nửa ngày, ngược lại chính mình một mực, đang lấy lòng dạ hẹp hòi để đùa nghịch. Khó trách Phi Phi nãy giờ không nói gì. Bà ta chỉ sợ sớm đã nhìn thấu, chỉ là không chặn lời mà thôi. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Xem ra, Phi Phi không phải biểu hiện đơn giản như vậy. Cứ trở về đi. Cổng Phúc nói, lúc âm dương giới các người tiến công thiên khiển, ba chúng ta cũng sẽ chạy tới. Đà tạ. Lâm Phàm nở nụ cười. Mặc dù chuyến đi này chưa thể đem Phi Phi mời đi, dù sao cũng có thể kéo được trọn vẹn ba địa tiên cảnh cường giả. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Công Phúc vội vàng đuổi theo Phi Phi. Hắn đi tới bên cạnh Phi Phi hỏi, Ma Vương đại nhân, sao lại đáp ứng Lâm Phàm để chúng ta đi hỗ trợ? Chẳng lẽ ngài nhìn hắn là đồ đệ của Dung Vân Hạc nên có phân thượng sao? Cũng có một chút nguyên nhân, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Phi Phi nhàn nhạt nói, nếu thiên khiển an toàn phát triển, so với âm dương giới sẽ khó đối phó hơn. Hả? Sao ngài lại nói lời như vậy? Công Phúc mang trên mặt hoang mang chỉ sắc hỏi. Ta không phải đã nói qua với ngươi sao? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Phi Phi lạnh lùng trừng mắt với Công Phúc. Công Phúc đi theo sau Phi Phi, thở mạnh cũng không dám. Hắn rõ ràng, Ma Vương đại nhân nhà mình, phía sau có vô số bí mật. Cho dù hắn đi theo Phi Phi đã nhiều năm như vậy, Phi Phi cũng chưa từng nói qua với hắn. Lúc này, Lâm Phàm đối với các việc này đương nhiên là không biết chút nào. Sau khi hắn rời đi tòa pháo đài này, rất nhanh liền tìm được Thương Mưu Chính Chân, hai người hướng Dương Gian trở về. Dọc theo con đường, hai người trò chuyện, Lâm Phàm cũng đơn giản nói lại cho Thương Mưu Chính Chân về các tình huống thế lực bây giờ. Thương Mưu Chính Chân nguyên bản còn tốt, nhưng nghe Lâm Phàm sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác mình đi theo Lâm Phàm trở về sẽ thực sự du sơn ngoạn thủy hay sao? Đối với điều này, Thường Miêu Chính Chân ôm lấy hoài nghi. Nhìn thấy hắn quăng tới nghi hoặc, ánh mắt hoài nghi, Lâm Phàm một mặt khẳng định, vỗ vỗ vai của Thường Miêu Chính Chân nói, yên tâm đi, làm đại ca có thể tùy tiện lừa cậu sao? Cái này không thể nói như vậy được. Thường Miêu Chính Chân một mặt cảnh giác nói, tôi cho anh biết, tôi là Ma Tôn đại nhân, đời trước đã giết một đống người, tựa như 10 ngọn núi lớn. Là do ăn mặn quá nhiều, nên giờ muốn ăn chút hoa quả. Cho nên, đời này tôi phải tận lực không giết người. Lâm Phàm im lặng, nhìn chằm chằm Thương Miêu Chính Chân. Này, cậu tốt xấu là ma tộc, còn không giết người, thế sao không đi ăn chay niệm Phật đi? Tổ tốt xấu đường đường là ma tôn cùng ma thần đại chiến qua. Sao Phật nhận được tôi quỳ ở trước mặt chứ? Tên này lời nói ngông cuồng, đương nhiên Lâm Phàm đã sớm quen thuộc. Hai người đứng trên phi kiếm, tốc độ có phần nhanh. Ngày hôm sau, phía trên toàn chân giáo có một buổi lễ long trọng được cử hành, nghi thức trọng nghĩa minh lên ngôi trưởng môn. Trên quảng trường khổng lồ nhất tại toàn chân giáo, đứng đấy gần 3.000 đệ tử toàn chân giáo, cùng khách quý đến từ các thế lực khắp nơi. 7 đại thế lực mặt khác, cùng hơn 70 trưởng giáo các thế lực khác cũng tới. Hơn 70 thế lực khác cũng không tính là nhiều. Có từng môn phái long đầu tỉnh, cũng có đại yêu quái, hoặc là tổ chức yêu nhân. Tóm lại, phàm là thế lực âm dương giới, có thể lên được mấy phần thể diện đều được thỉnh mời. Rất nhiều người cũng lấy làm vinh dự, được toàn chân giáo mời tới tham quan nghi thức lên ngôi trưởng giáo. Ở chỗ này có chút long trọng. Trọng Nghiễm Minh mặc một thân đạo bào màu tím, đứng trên đài, nói một đoạn lớn phản chấn hưng thật tốt, phát triển toàn chân giáo về sau. Cùng để khách quý tới, ăn ngon uống ngon. Sau đó, không ít người lại không phát hiện ra, thủ lĩnh bát đại thế lực đã để kéo đi chút giao tình. Trưởng giáo bát đại thế lực đều không thấy đâu. Lúc này, thủ lĩnh của bát đại thế lực đã tề tụ trong một gian phòng trang nhã, có chút độc đáo tại toàn chân giáo. Trọng Nghiễm Minh, Trương Dương Gia, Hề Nhạc Giao, Yến Y Vân, Hồ Thiên Minh, Viên Cương, Bạch Nghê Hồng, còn Bách Độc Tiên Tộc là Độc Nương Tử. Từ khi Độc Quân Tử chết, cũng không biết Độc Nương Tử dùng thủ đoạn gì. Thậm chí nội bộ bọn hắn đều không tranh quản đoạt lợi. Những người khác của Bách Độc Tiên Tộc toàn bộ đều muốn Độc Nương Tử trở thành tân độc trưởng. So với nội bộ tranh quyền đoạt lợi của toàn chân giáo, chẳng cảnh biến đổi bất ngờ. Bên trong Độc Tiên Tộc lại là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Chúc mừng trọng trưởng giáo, Trương Dương Gia ha hả cười nói. Đương nhiên, cũng đồng thời chúc mừng Độc Tộc trưởng. Độc Nương Tử khẽ khoát tay. Hôm nay trọng trưởng giáo mới là nhân vật chính, lôi ta vào làm gì? Trương Dương Gia nhìn mọi người không khỏi hơi xúc động. Thủ lĩnh bát đại thế lực lúc trước đã có một nửa đều đã thay người. Trọng Nghĩa Minh thở dài nói. Đà tạ chư vị nể mặt, đại giá quang lâm toàn chân giáo chúng ta. Chẳng qua hiện nay bên trong âm dương giới cũng không yên ổn, vì có thiên khiển làm loạn. Vừa lúc tất cả mọi người ở đây, không bằng chúng ta thương nghị một phen việc tiến công thiên khiển như thế nào. Trong lòng mọi người đều biết, lần này tới nhất định sẽ thương nghị chuyện này. Cả đám đều gật đầu. Trường Dương Già nói, trọng trưởng giáo nói xem, chúng ta phải đánh thế nào đây? Nghe lời nói của Trương Dương Già, Trọng Nghĩa Minh lại liên tiếp lắc đầu nói, trường trưởng giáo, hôm nay tuy nói là ta trở thành trưởng giáo, nhưng ta tư lịch còn thấp, rất nhiều kinh nghiệm không đủ, lần này tiến công vẫn là từ chư vị định đoạt. Lời nói này của Trương Dương Gia cũng chỉ là khách sáo. Dù sao, hôm nay Trọng Nghĩa Minh vào chỗ đại điển, Trọng Nghĩa Minh cũng sẽ không coi là thật. Gặp Trọng Nghĩa Minh thái độ khiêm tốn như vậy, Trương Dương Gia cười nói, ác tặc Chu Tông kia, ban đầu ở toàn chân giáo quyền thế ngập trời, trọng trưởng giáo có thể đem tên này giải quyết, thế cũng là năng lực không nhỏ, làm gì mà phải khiêm tốn. Đám người ha ha nở nụ cười. Theo ý kiến của ta, cũng không cần phải cùng thiên kiển rào trước đón sau làm gì. Trước hết, đem 11 thế lực trong tay thiên khiển nhổ tận gốc. Sau đó chúng ta sẽ liên hợp lại, đem tất cả cao thủ trong tay thiên khiển tiêu diệt. Chỉ là thiên khiển có địa tiên cảnh cường giả, như thế sẽ có chút phiền phức. Hồ Thiên Minh nhíu mày, sau đó nhìn về phía đám người Trương Dương Gia. Không biết chư vị có thể mời Túc lão của thế lực mình về hay không? Khó lắm, Trọng Nghĩa Minh lắc đầu nói. Chiến Tam Nguyên tiền bối vừa có việc rời khỏi âm dương giới, khó mà để cho ông ấy quay lại được. Trương Dương Gia, Hề Nhạc Giao cùng Yến Y Vân ba người cũng lắc đầu. Bọn hắn cũng khó có thể liên hệ với Túc lão nhà mình. Lúc này Yến Y Vân lại mở miệng nói. Chư vị tiền bối, ta bên này cũng có thể mời cao thủ đến. Vấn đề này không đáng lo. Lúc này đám người kinh ngạc nhìn Yến Y Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Yến Y Vân sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết, mời cao thủ tới, nếu có thể đối phó cùng địa tiên cảnh tôn giả, cùng con cương thi tả khứ chân kia mới được. Nói cách khác, Yến Y Vân có thể mời đến cấp bậc địa tiên cảnh cường giả. Cái này xác thực để đám người có chút chấn kinh. Chẳng lẽ Túc lão của Thập Phương Tùng Lâm đã trở về rồi sao? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, nhưng không hỏi nhiều. Vậy liền định lúc nào tiến công? Yến Y Vân mở miệng hỏi. Trương Dương Gia ha ha cười nói. Tận hôm nay tất cả mọi người đều đã ở đây. Vậy thì hãy chọn ngày đi. Hay là hôm nay luôn? Cần đề cử một vị tổng chỉ huy không? Lúc này Trọng Nghĩa Minh hỏi. Nếu tất cả mọi người tự chiến đấu, hiệu suất sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Tổng chỉ huy? Trương Dương Gia cau mày nói. Có thể thấy, mọi chư vị ngồi ở đây, bất kể ai làm vị trí tổng chỉ huy, thì những người khác đều sẽ không tin phục. Mà những người khác thì càng không có tư cách để làm. Đây là một vấn đề. Thủ lĩnh bát đại thế lực, bất luận là ai làm tổng chỉ huy, cũng sẽ không làm cho người khác vừa lòng. Đến nỗi những người khác, còn có ai có đủ tư cách đây? Nguyên bản mà nói, điện chủ Thập Phương Tùng Lâm là phù hợp nhất. Nhưng Yến Y Vân tư lịch còn thấp, lại là một cô gái, ai lại nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Yến Y Vân? Lúc này, Trọng Nghĩa Minh chậm rãi nói, ta thật ra có một đề cử, là Lâm Phàm. Nghe được hai chữ Lâm Phàm, Hồ Thiên Minh còn người có chút co rụt lại. Không được, Lâm Phàm có tài đức gì, dựa vào cái gì mà chỉ huy chúng ta? Trọng Nghĩa Minh mở miệng đáp. Đầu tiên, ta cùng Lâm Phàm cũng không có quan hệ, không có ý tứ thiên vị hắn. Chỉ là cục diện trước mắt, Lâm Phàm từng là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Luận về thân phận, hắn có tư cách làm tổng chỉ huy. Huống chi, lúc trước Lâm Phàm chỉ huy bắt đại thế lực chúng ta, đã làm cho ma tộc tiến công bị thất bại. Yến Y Vân cùng Hề Nhạc Giao liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, ủng hộ. Bạch Nghi Hồng do dự một chút, về sau cũng gật đầu đáp. Nói đến đây, Lâm Phàm đích thực là phù hợp nhất. Trương Dương Gia trong lòng cũng có chút bất mãn, trong lòng của hắn nhịn không được mắng thầm. Tên Trọng Nhiễm Minh này, đầu đến tột cùng là nghĩ gì thế không biết. Để ai làm chỉ huy không được sao, sao lại để Lâm Phàm? Nói đến, huynh đệ kết bái kia của ta, đích thực là người có năng lực. Độc Nương Tử cười hì hì nói. Mà Trọng trưởng giáo cùng Lâm Phàm cũng không có giao tình gì, chỉ là sơ giao thôi. Người ta toàn chân giáo cùng Lâm Phàm có mối thủ lớn như vậy, mà còn đề cử Lâm Phàm làm tổng chỉ huy. Có thể thấy, Trọng trưởng giáo đích thực là tán thành năng lực của Lâm Phàm. Ta ủng hộ. Người ở chỗ này, ngoại trừ Hề Nhạc Giao ra, không có ai biết Trọng Nhiễm Minh cùng Lâm Phàm có quan hệ. Cho dù là trong lòng Yến Y Vân đều có chút kỳ quái, không rõ Trọng Nhiễm Minh đang làm gì. Viên Cương trầm mặc một lúc rồi nói, theo ý của ta, mọi người cứ gặp mặt xem sao. Hắn cùng Lâm Phàm cũng không có mối thù gì quá lớn, tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra phản đối để làm ác nhân. Trọng Nhiễm Minh lúc này nghĩa chính ngôn từ, đối với Trương Dương Gia cùng Hồ Thiên Minh nói, Trường trưởng giáo, Hồ tộc trưởng, việc về thiên khiển không thể coi thường, không thể khinh thường. Nếu không đề cử một người ra chỉ huy tác chiến, chỉ sợ bát đại thế lực chúng ta sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng hơn. Đằng sau còn có ma tộc nhìn chằm chằm, ta hết thảy cũng là vì muốn âm dương giới tốt hơn, hy vọng hai vị vì đại cục mà suy nghĩ. Trường Dương Gia cùng Hồ Thiên Minh liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao ở đây, đại đa số người đều biểu thị đồng ý đề nghị này của Trọng Nghĩa Minh. Vậy thì cứ định như thế đi. Chư vị đều đem thủ hạ tinh nhuệ cao thủ của mình điều động hướng xung quanh 11 thế lực của tổ chức thiên khiển, chờ đợi hạ lệnh, nhất cử đem những thế lực này cho thành trước ánh sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 132 truyện đạo sĩ đại tài. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.